Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1019 Chiêu Vũ Đế tự mình đỡ nàng dậy, đừng quỳ nữa. Chuyện đến nước này, Trá Ấm nhận không nổi lễ quỳ bái của con là Trám không bảo vệ được con, thực sự xin lỗi con. Triệu Khương Lan đưa tay lau đi dòng nước mắt còn lăn dài trên má, rất lâu sau mới đủ sức nói một câu hoàn chỉnh. Phụ hoàng, nhi thần thực sự không còn được nào để đi nữa sao? Trong thư hoàng đế Vinh Dương nói, sau ngày lập đông, bọn họ sẽ phái sứ thần tới nhận người. Điều khiến người khác không ngờ tới là, vậy mà hắn muốn lập con làm hoàng hậu của Vinh Dương. Theo lẽ thường tình, cho dù là đích công chúa hòa thân, cùng lắm cũng chỉ lập làm phi, chứ đừng nói tới việc con thế này là tái giá. Cho dù có thể thay đổi thân phận để che mắt thế gian, nhưng vị quốc quân kia lại hoàn toàn rõ ràng. Hắn ta lại không buồn quan tâm, thật sự khiến người khác phải suy nghĩ. Nếu chân tướng sự thật này được truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ cảm thấy đối phương bị sắc đẹp mê hoặc tới lu mờ lý trí. Song, Triệu Khương Lan vẫn không nhúc nhích, nhưng nhi thần muốn làm thần vương phi, chẳng không giấu gì con, từ xưa đến nay hòa thân đều là chia cách biển biệt, hơn nữa là đời này không còn cơ hội quay về nữa. Trưởng nữ của Trâm, đích nữ do chính viên hoàng hậu sinh ra, năm đó cũng là nữ tử duy nhất có độ tuổi thích hợp, không thể không vì thịnh khang mà phải gả đi. Sau này Trẫm không còn được gặp lại con bé lần nào nữa, Trẫm thật sự rất đau lòng. Thế nên lựa chọn cho hòa thân, hơn nửa đều chọn con gái nhà quý tộc đi thay. Nhưng hiện tại phía Vinh Dương chỉ đích danh con, còn nói muốn tôn con làm hoàng hậu, Trẫm quả thật không biết phải từ chối thế nào. Lời của Chiêu Vũ Đế nói rất rõ ràng, hắn ta không muốn, không đành lòng, cũng không tình nguyện. Nhưng hắn ta thân mang trọng trách của một vị hoàng đế, không thể không nghĩ tới nỗi khổ của muôn dân bách tính. Một khi hai nước giao chiến, người bị liên lụy nhiều nhất chắc chắn là con dân chăm họ. Bây giờ còn đang trong thời kỳ xây dựng và hồi phục lại nguyên khí quốc gia, không thể tiếp tục chịu thêm bất cứ thiệt hại nào nữa. Hy sinh một mình Triệu Khương Lan, có thể ổn định lại thế cục đang hỗn loạn hiện giờ. Sau khi Chiêu Vũ Đế nhận được phong thư kia, đã thay nàng đưa ra quyết định rồi. Mặc dù đã đoán trước được kết cục, nhưng Triệu Khương Lan vẫn cảm thấy đau lòng. Điều duy nhất có thể an ủi Trám, chỉ có việc hắn có lẽ thực lòng với con, dù sao Trám cũng không thể cho con hậu đãi và danh phận như vậy. Khương Lan, Trám không còn cách nào khác rồi, cho dù con có hận Trám, trách Trám, Trám cũng chỉ có thể đẩy con ra. Phải rất lâu sau, nàng mới có thể ngừng khóc. Phụ hoàng, người định sắp xếp thế nào? Trước mắt, Dung Nhi quên mất con rồi, thật không biết là không may hay là may nữa. Nếu nó còn nhớ những ký ức liên quan đến thì dù phải liều mạng nó với Trẫm cũng sẽ không để con tới bên cạnh người khác đâu. Nhưng giờ nó đã quên hết rồi, sẽ không lại chống lại Thanh Ý đâu, thậm chí có thể nó sẽ cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Triệu Khương Lan siết chặt lòng bàn tay, cố gắng ép bản thân phấn chấn lên một chút. Nhưng chàng vẫn còn nhớ mình có Vương Phi. Người trong thiên hạ cũng đều biết Vương Phi của Thần Vương Phủ xuất thân từ nhà họ Triệu. Cho dù chàng có tạm thời quên mất, người qua đường thường xuyên nhắc tới cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Vũ Đế cũng nghĩ tới việc này, trên mặt lại càng thêm vẻ có lỗi. Thế nên Trẫm đang chuẩn bị chọn cho nó một vương phi mới. Người nói gì cơ? Triệu Khương Lan ngẩng phát đầu lên, nỗi đau trong lòng càng lớn hơn. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất phải rời xa mộ Dung Bắc Uyên rồi, nhưng khi nghe Chiêu Vũ Đế muốn chọn cho hắn một vương phi mới, nàng vẫn cảm thấy chết có khi dễ chịu hơn. Trẫm biết chuyện này đối với con rất tàn nhẫn, nhưng theo những gì con nói, nó biết bản thân mình có vương phi, cũng không thể nói vương phi qua đời rồi. Sau khi con rời đi Thần Vương Phủ cũng không thể không có nữ chủ nhân. Trước đây Thẩm Hy Nguyệt làm ra chuyện điên khùng, còn loạn tới nỗi tự sát. Uyên Nhi nó không ham nữ sắc, một vương phủ rộng lớn như vậy, không thể để hậu viện trống không. Cách chương.